tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 106, hơn ngàn mạnh biến dị, cần gì tiếc nuối, 4 canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sáng sủa bầu trời đêm, tinh quang thôi xa tại cái này tinh không chi hạ, một tòa bị đỏ như máu thực vật bao trùm trong thành thì Mạc Thích chậm rãi tiến lên. Mà thân thể của hắn, phảng phất là một cái nam châm. Hấp dẫn lấy bốn phương tám hướng, ngàn vạn zombie, hướng về hắn dâng trào mà đến. Từ không trung nhìn xuống, sẽ cảm thấy Mạc Thích giống như bị hồng thủy vây quanh một chiếc thuyền đơn độc. Đảo mắt liền bị hủy diệt, thế mà, sự thực là, làm những cái kia đám zombie tiến vào hắn bán kính 1000m phạm vi lúc thân thể liền quỷ dị bạo ra. Bành bành bành bành bành, vô luận là phổ thông zombie, biến dị zombie vẫn là mạnh biến dị zombie. Đều không ngoại lệ, tất cả đều bạo thành mấy khối, xa xa bay ra. Từ trên cao nhìn xuống, thì sẽ thấy tại Mạc Thích chung quanh, hình thành một cái bán kính 1000m to lớn hình tròn. Không có bất kỳ cái gì một cái zombie có thể đi vào cái này hình tròn phạm vi bên trong. Hình tròn phạm vi chậm rãi đẩy về phía trước tiến, đằng sau thì lưu lại một đạo rộng chừng 2000m to lớn thi thể mang. Đầu này thi thể mang lên, bầy khắp tàn chi đoạn thân thể. Giống như địa ngục, Mạc Thích cũng không có đem những thi thể này tất cả đều chấn thành bột mịn. Dù sao nếu nói như thế, so với như bây giờ muốn càng tiêu hao hết sức một số. Tòa thành thị này có 2 triệu zombie. Nếu là tất cả đều chấn thành bột mịn, hắn niệm lực sợ là căn bản kiên trì không xuống. Đương nhiên, hắn cũng là hết sức cẩn thận, thỉnh thoảng sẽ bỏ vào đến một cái mạnh biến dị zombie. Cướp đoạt trí nhớ của bọn nó, đến so với tin tức, từ đó phòng ngừa có bất kỳ sơ hở. Trong đầu của hắn, không ngừng truyền đến nhắc nhở, trảm sát zombie tiến hóa điểm. 1. Quảng cáo trảm sát cấp 3 biến dị zombie tiến hóa điểm. 300. Trảm sát cấp 2 mạnh biến dị zombie tiến hóa điểm. 2000, vừa mới bắt đầu hắn còn nhỏ tiểu kích động một hồi. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, trong óc không ngừng bị soát bình phong. Hắn đều đã chết lặng, cùng lúc đó, tại trong thành thị, một tòa tầng 13 lầu đỉnh đầu. Một cái râu quai nón zombie cùng mặt khác 5 cái cấp 9 mạnh biến dị zombie chính xa xa nhìn lấy đây hết thảy. Ánh mắt của bọn nó bên trong, đều tràn ngập rung động. Tại bọn họ bên cạnh, một cái biến dị to lớn cú mèo, huyết con mắt màu đỏ bên trong, lóe qua một tia lãnh quang. Một cái cấp 9 mạnh biến dị zombie, trong cổ họng phát ra tiếng giống. Trong nhân loại, lại có như thế cường giả. Một cái khác cấp 9 mạnh biến dị zombie, thì quát ầm lên. Trước đó nói muốn công đánh nhân loại khu vực, may mắn vương bên kia không có truyền đến mệnh lệnh. Bằng không mà nói, nó không có tiếp tục nói hết nhưng còn lại mấy cái mạnh biến dị zombie, đều biết nó là có ý gì. Xác thực nếu như tùy tiện tấn công khu vực như vậy bọn họ hiện tại chỉ sợ đều đã hài cốt không còn. Bên cạnh cú mèo lại khàn khàn tê minh lấy, nói. Tên nhân loại này tuy nhiên cường đại, nhưng là chỉ cần đưa nó dẫn tới huyết trì bên kia chúng ta liền có thể giết chết hắn. Râu quai nón zombie đem ánh mắt khiếp sợ thu hồi, gật đầu nói. Huyết trì chính là chúng ta ỷ vào. Mấy người các ngươi chuẩn bị xong chưa? Mấy cái kia mạnh biến dị zombie ào ào gật đầu. Tốt, cái kia râu quai nón zombie gật đầu, cái kia liền đi đi, sau đó đối bên cạnh biến dị cú mèo nói ra, người đã từng nói, hắn giết qua cấp 10 mạnh biến dị zombie. Cú mèo khàn giọng nói, đúng thủ lĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá ngài yên tâm, lần này tình huống khác biệt. Chúng ta nơi này là virus khởi nguyên địa, ở chỗ này, nhân loại kia thực lực sẽ nhận được suy yếu. Mà zombie cùng biến dị thú thực lực thì sẽ nhận được cực lớn tăng cường. Cái kia râu quai nón zombie gật đầu, ngươi cũng đi đi, cú mèo cung kính nói ra, đúng thủ lĩnh, sau đó một đôi con rơi một dạng cánh mở rộng ra đến, đập lấy cánh, hướng về nơi xa bay đi. Lại nói Mạc Thích tại đẩy về phía trước tiến thời điểm, vừa mới bắt đầu tốc độ cũng không nhanh. Hắn sẽ thỉnh thoảng chào một cái mạnh biến dị zombie, dò xét tin tức. Một lát sau, thông qua một cái mạnh biến dị zombie trí nhớ, hắn dò xét tra được một cái để hắn có chút điểm kinh ngạc tin tức. Những thứ này đám zombie, vậy mà bố trí cái bẫy đến dụ sát chính mình. Những cái kia mạnh biến dị zombie nhóm, chỗ lấy mấy ngày nay mỗi đêm đều đi khu vực bắt nhân loại, một cái phương diện là bọn họ bắt nhân loại xác thực có còn lại tác dụng. Một cái khác một nguyên nhân trọng yếu thì là vì đem chính mình dẫn tới bên này. Lúc này, ở trong thành phố này, những thứ này đám zombie đã bày ra một cái bẫy dập chờ lấy hắn nhảy vào đi. Bất quá Mạc Thích thông qua cái này mạnh biến dị zombie trí nhớ, đã đem kế hoạch của bọn hắn dò xét đến nhất thanh nhị sở. Hắn không khỏi xoẹt cười một tiếng. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, đều là chê cười. Dò xét tra được hắn cần hết thảy về sau, tốc độ của hắn bắt đầu tăng tốc. Những cái kia zombie bị đánh chết tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trong đầu tiến hóa điểm soát bình phong tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ước chừng hơn 20 phút sau, hắn đã quét sạch hơn phân nửa thành thị. Mà lúc này, những cái kia đám zombie tựa hồ cũng học thông minh. Nhất là những cái kia mạnh biến dị zombie, bọn họ tại gặp Mạc Thích về sau, không lại một vị hướng phía trước phốc. Mà chính là hướng về thành thị phía đông ở dưới chân núi bỏ chạy. Liên tiếp có mấy trăm cái mạnh biến dị zombie, đều trốn hướng về phía bên kia. Mạc Thích không khỏi cười, bọn họ điều này hiển nhiên là đang dẫn dụ mình đi qua. Tốt à, đã dạng này, vậy liền như các ngươi mong muốn. Sau một lát đi theo những thứ này mạnh biến dị zombie, hắn đi tới ở dưới chân núi. Lúc này, Mạc Thích nhìn thoáng qua trong óc tiến hóa điểm. Vừa mới cái này chém giết một trận, hắn đã thu hoạch hơn 10 triệu tiến hóa điểm. Bây giờ tiến hóa điểm tổng số đã đạt đến 18.730.000. Chỉ cần đem chọn tòa thành thị zombie đều diệt đạt tới 20 triệu không thành vấn đề. Lấy hắn đoán chừng, chỉ muốn đạt tới 100 triệu tiến hóa điểm, hệ thống hẳn là có thể lần nữa thăng cấp. Đem chú ý lực theo trong óc chuyển rời đến ngoại giới. Quảng cáo, tại chân núi, liên tiếp hơn 30 nhà công xưởng. Mạc Thích cũng không có lập tức đi vào, mà chính là xuất ra giả thuyết tháp canh, đặt ở bên cạnh mình. Giả thuyết tháp canh vừa mới bố trí tốt liền vang lên dồn dập tiếng cảnh báo. Đích đích đích đích đích. Bất quá, Mạc Thích chỉ là niệm lực quét một lần, liền không tiếp tục để ý tới cái này tiếng cảnh báo. Tại hắn niệm lực dò xét phía dưới cái kia hơn 30 nhà công xưởng, mỗi trong một cái viện đều có một cái đường kính 50 mét huyết trì. Tại những thứ này huyết trì chung quanh khoảng chừng hơn 3.000 cái mạnh biến dị zombie tất cả đều bịch bịch nhảy vào. Mạc Thích nhìn đến đây, lại là cười nhạt một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 3.000 cái mạnh biến dị zombie, dù là tại huyết trì tăng thêm phía dưới cũng tuyệt không có khả năng đột phá đến siêu biến dị zombie. Chỉ cần không có thể đột phá đến siêu biến dị zombie cái kia ở trước mặt mình thì tất cả đều là con kiến hôi. Không cần phải tất cả đều là tiến hóa điểm. Nghĩ tới đây, hắn vừa sải bước ra, đã đi tới một nhà công trong xưởng. Chỉ thấy nhà này công xưởng sân nhỏ huyết trì bên trong. Ước chừng có gần 100 cái zombie. Chỉ bất quá lúc này những thứ này đám zombie trên thân, trên mặt đều bò đầy to bằng ngón tay huyết cánh tay màu đỏ. Nhìn từ đằng xa, những thứ này huyết cánh tay màu đỏ tựa như là từng cây mạch máu một dạng bò đầy những thứ này zombie thân thể. Mà những thứ này đám zombie thân thể thì cấp tốc biến cao, biến lớn. Rất nhanh, bọn họ cơ hồ mỗi một cái zombie đều đạt đến cao hơn 20 mét. Thực lực của bọn hắn cũng trên cơ bản đều đạt đến cấp 8 thậm chí là cấp 9 mạnh biến dị zombie. Ở trong đó, càng có mấy cái mạnh biến dị zombie thân cao lại đạt đến 50 mét. Thực lực đã đạt tới cấp 10 mạnh biến dị zombie, Mạc Thích niệm lực đảo qua. Tất cả huyết trì bên trong, tất cả 3.000 cái mạnh biến dị zombie thực lực tất cả đều đạt tới cấp 8 trở lên. Cao 50 mét cấp 10 mạnh biến dị zombie, vậy mà cũng có hơn 30. Trừ cái đó ra, huyết trì bên trong lại còn tuôn ra hơn 1.000 cái mạnh biến dị thú tới. Mỗi một cái mạnh biến dị thú thực lực tại huyết trì gia trì lần này cũng đạt tới cấp 8 trở lên. Cỗ thế lực như vậy, muốn đi nghiền ép những cái kia khu vực không có bất kỳ cái gì khu vực có thể chống nổi 10 phút đồng hồ. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.